Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 843, chương 839, truyền thừa đẳng cấp. Bỗng nhiên, Chu Hạo trong lòng lập tức bình tĩnh lại, nhìn xem càng ngày càng tới gần cự trảo, ánh mắt của hắn lại không có vẻ kinh hoàng. Chu Hạo, Đồng Dao hoảng sợ nói, không cần lo lắng, Chu Hạo an ủi một thoáng, sau đó đứng dậy, cái gì, người một vị chân thần tại ta áp bách dưới vậy mà có khả năng đứng dậy. Cự nhện ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ, tựa hồ không thể tin được tình cảnh trước mắt, hắn cự chảo vung lên, mong muốn hướng Chu Hạo chộp tới. Định, tại cự chảo cách Chu Hạo chỉ có không đến 1 mét thời điểm, Chu Hạo bỗng nhiên nói, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Làm sao có thể? Cự nhện càng là khó có thể tin nói, hủy diệt đi, Chu Hạo trầm giọng nói, răng rác. Bỗng nhiên, cự nhện cự chảo hoàn toàn phá toái, mà trong hư không cũng xuất hiện từng đạo vết nứt, một cái cầu thang bên trên. Chu Hạo yên lặng đứng vững, trên mặt của hắn sáng lộ ra vẻ giãy giụa. Bỗng nhiên trong đầu hắn một chút kỳ dị gợn sóng lóe lên. Sau đó Chu Hạo khuôn mặt bình tĩnh lại, hắn chậm rãi mở mắt. Đây là huyễn cảnh khảo nghiệm. Chu Hạo trong lòng hơi thở vào một cái, nói thầm, hắn có được bản nguyên tinh thạch, trên thực tế huyễn cảnh đối với hắn căn bản không tạo được trở ngại gì. Cho nên hắn rất nhanh cảm ứng được dị thường. Cấp độ thứ hai, giai đoạn thứ hai khảo nghiệm kết thúc. Phá giải huyễn cảnh thời gian là 3 giây. Bình xét cấp bậc ưu tú. Một thanh âm tại Chu Hạo trong tai vang lên. Ưu tú, xem ra giai đoạn thứ nhất khảo nghiệm ta bình xét cấp bậc không cao lắm. Chu Hạo lắc đầu. Trên thực tế hắn năng lực chiến đấu vẻn vẹn. Trước đó đánh giết nhiều như vậy cự lang cũng là bởi vì hắn hỏa giáp thân áo nghĩa có một chút đột phá, như là đồng cấp chiến đấu, hắn khả năng đều không đối phó được mấy con cự lang. Kế tiếp còn có cuối cùng một đạo khảo nghiệm. Khảo nghiệm qua đi, đem quyết định ban cho truyền thừa đẳng cấp. Đạo thanh âm này vang lên lần nữa. Cuối cùng một đạo khảo nghiệm thời gian là 100 năm. Thỉnh thận trọng đối đãi. Cuối cùng một đạo khảo nghiệm, truyền thừa đẳng cấp. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ, tiếp theo có vẻ vui thích. Quả nhiên có lớn đại cơ duyên. Cái kia màu đen cửa hang đem bọn hắn nuốt chửng vào nơi này, là ban cho bọn hắn truyền thừa. Chu Hạo cao hứng không chỉ có là cơ duyên, hắn cũng xác định Đồng Dao cùng Chu Nguyệt khẳng định không có chuyện gì. Màu đen cửa hang hút vào bọn hắn là để cho bọn họ tới tiếp nhận khảo nghiệm. Mà này khảo nghiệm cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Đi, nhìn một chút đạo thứ ba khảo nghiệm là cái gì? Chu Hạo hít sâu một hơi, dọc theo cầu thang cấp tốc đi lên trước. Rất nhanh, Chu Hạo đã ngừng lại bước chân. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mắt, vậy mà lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Trước mắt, 15 cánh cửa đứng sừng sững lấy, mỗi một cánh cửa bên trên còn tản ra rất nhiều ba động kỳ dị. Những môn hộ này có chút cảm giác đã từng quen biết. Chu Hạo trong mắt khẽ động, ý thức của hắn tiến vào một đạo chớp động lên kim sắc quang mang cửa ra vào bên trong. Kim hệ pháp tắc cửa ra vào, tử vong vòng xoáy những cái kia cửa ra vào. Chu Hạo tại hắc vệ tiểu thế giới tiến vào tử vong vòng xoáy nơi truyền thừa. Những cái kia nơi truyền thừa liền có những môn hộ này. Phía trên tán phát ra sóng chấn động hết sức tương tự, mà lại mặt trên còn có lấy loại kia đặc thù ý cảnh. Chu Hạo trong lòng hơi kinh, tử vong vòng xoáy không gian truyền thừa bên trong, những cái kia hỏa diễm, lôi điện chờ đều đối ứng 100 loại pháp tắc ý cảnh. Thông qua hỏa diễm, lôi điện chờ tự động diễn hóa rất nhiều công kích. Tốc độ kia so như người bình thường lĩnh ngộ pháp tắc ý cảnh tốc độ phải nhanh gấp mấy chục lần. Chu Hạo từng tiến vào trong đó, lĩnh ngộ pháp tắc tốc độ đạt đến một cái mức độ kinh người. Hiện tại này 15 cánh cửa bên trên vậy mà cũng có. Đều là 100 đạo. Chu Hạo chấn động trong lòng. Tử vong vòng xoáy không gian truyền thừa chỉ có thất tòa không gian. Đối ứng 7 hệ pháp tắc. Mà ở trong đó lại có 15 đạo. Ta được đến tất cả bản nguyên tinh thạch. Nếu là đem những môn hộ này phía trên hết thảy pháp tắc ý cảnh đều nắm giữ. Ta đây 15 hệ đoán chừng đều có thể đột phá đến bản nguyên cảnh. Bỗng nhiên, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia hào quang. Như người bình thường lĩnh ngộ pháp tắc. Hắn mỗi một hệ đi đến bản nguyên cảnh đều cần rất nhiều thời gian. Chu Hạo khát vọng nhất liền là cùng loại với tử vong vòng xoáy bên trong tương tự nơi truyền thừa. Đã từng Chu Hạo tiến vào mặt khác một chỗ tụ nguyên di tích không gian. Thông qua tương tự pháp tắc đem chính mình kim hệ, hỏa hệ, lôi điện tam hệ đều cấp tốc đạt đến chân thần cảnh giới. Có thể là những cái kia nơi truyền thừa đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chu Hạo cũng chỉ có thể bằng cơ duyên của mình, vận khí từng tiến vào, không nghĩ tới đạo thứ ba khảo nghiệm lại là để cho người ta lĩnh ngộ. Đoán chừng khảo sát là thiên phú, ngoại trừ 15 cánh cửa bên ngoài, nơi này không có mặt khác bất kỳ vật gì, tự nhiên là khảo nghiệm lĩnh ngộ pháp tắc tình huống. Chu Hạo khắp khuôn mặt là nụ cười, mặc dù là khảo nghiệm, thế nhưng với hắn mà nói tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng lớn đại cơ duyên. Hắn không do dự, cấp tốc đi tới đối ứng thủy hệ pháp tắc cửa ra vào trước. Thủy hệ pháp tắc, Chu Hạo cảm giác thức dậy rất sớm, thế nhưng thủy hệ pháp tắc hắn lĩnh ngộ cũng rất ít. Có những cái kia nơi truyền thừa, hắn dĩ nhiên trọng điểm lĩnh ngộ nơi truyền thừa những pháp tắc kia. Mà hắn cũng không có từng tiến vào thủy hệ nơi truyền thừa bên trong. Không lãng phí thời gian, bắt đầu lĩnh ngộ, Chu Hạo ý thức tiếp xúc đến cánh cửa này. Toàn bộ trên cánh cửa có từng đạo giọt nước đang không ngừng lưu chuyển lên. Này chút giọt nước cộng lại tổng cộng 100 đạo. Chu Hạo ý thức tiếp xúc đến một đạo. Trong nháy mắt, đông đảo công kích tại Chu Hạo trước mắt hiện ra. Những công kích này mặc dù hiện ra tốc độ rất nhanh, khó mà cụ thể miêu tả, nhưng là công kích qua đi từng tia kỳ diệu lại ngừng lưu tại Chu Hạo trong lòng. Theo công kích không ngừng thi triển, Chu Hạo đối này một loại thủy hệ pháp tắc lĩnh ngộ trình độ không ngừng càng sâu. Thời gian cực nhanh, trôi qua rất nhanh hơn 2 năm, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng. Ý thức vẫn tiếp xúc này thủy hệ cửa ra vào. Bỗng nhiên, hắn đứng dậy, ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ vui thích. Thứ 100 chất nước hệ pháp tắc ý cảnh thành công nắm giữ. Chu Hạo trong lòng xúc động. Có này kỳ dị pháp tắc. Hắn thủy hệ pháp tắc tại ngắn ngủi hơn 2 năm thời gian trực tiếp đạt đến pháp tắc cảnh đỉnh phong. Đi đến pháp tắc cảnh đỉnh phong về sau. Bước kế tiếp liền là đột phá đến bản nguyên cảnh. Dùng Chu Hạo thiên phú, mong muốn đột phá căn bản không phải vấn đề nan giải gì. Trước mắt cửa ra vào có khả năng mở ra. Chu Hạo nhìn xem thủy hệ cửa ra vào. Hắn cảm nhận được cánh cửa này một chút tình huống. Tâm niệm vừa động, Chu Hạo thi triển vừa mới nắm giữ 100 chất nước hệ pháp tắc ý cảnh. Ông... Một đạo ba động kỳ dị lóe lên, tùy theo trước mắt cửa ra vào vậy mà từ từ mở ra. Thật mở ra, Chu Hạo mong muốn tiến lên một bước. Có thể là, một tầng màng mỏng đưa hắn con đường đi tới trực tiếp chặn lại. Vô phương tiến lên sao? Chu Hạo cảm thụ một thoáng. Lắc đầu, không thể đi vào liền không thể đi vào. Tiếp xuống lĩnh ngộ phong hệ pháp tác. Chu Hạo đi tới đối ứng phong hệ pháp tắc cửa ra vào trước ngồi xếp bằng xuống. Chu Hạo tại thành vì chân thần sau mới lĩnh ngộ phong hệ pháp tắc. Về sau mới phát giác tỉnh thôi. Cho đến bây giờ, đối với phong hệ pháp tắc bất luận một loại nào ý cảnh hắn đều không có nắm giữ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,